Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 423. Gọi đại thần tới nhà ăn cơm. Góc truyện audio.com. Beta, Sửu Nhi, Phó Cửu Giả, một tiếng thực hiển nhiên kia tâm tư còn không có quay lại đây. Hạ Hồng Hoa lặp lại nói, mẹ nói, đứa nhỏ Tần Mạc này đối với con thật đúng là không tồi. Phó Cửu nghe vậy cười, đem điện thoại thu lại, thực tự nhiên nói. Hắn là anh trai con, tất nhiên là đối với con không tồi. Ừ, Hạ Hồng Hoa cũng là thành thật, Cửu nhà bà nói cái gì thì chính là cái đó. Hôm nay con mời Tần Mạc tới nhà ăn bữa cơm, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật tốt. Bằng không hôm nay chúng ta cũng không thể thống khoái như vậy, ha ha ha. Hạ Hồng Hoa cười rộ lên vô cùng sang sảng, như vậy lại thấy bà ấy cùng cô rất giống nhau. Phó Cửu tỏ vẻ, không cần, hai ngày trước con vừa mới mời hắn ăn thịt nướng rồi. Nếu là đem đại thần mời về nhà thời điểm nói chuyện cô lộ ra sơ hở thì sao? Phó Cửu cũng không muốn cho Hạ Hồng Hoa biết Phó Cửu trước kia đã không còn nữa. Cô sợ đối phương sẽ thương tâm, nhưng Phó Cửu cũng biết càng là người thân cận sẽ càng phát giác cô bây giờ có rất nhiều điểm bất đồng so với trước kia. Cho nên đại thần không thể tới, lần này Hạ Hồng Hoa cố tình lại không nghe lời Phó Cửu. Cái đứa nhỏ này con mời cùng mẹ mời có thể giống nhau sao? Mau gọi người tới nhà ăn cơm, đứa nhỏ Tần Mạc này lớn lên đẹp trai lại hiểu chuyện, nhìn thật cao hứng. Cái này Phó Cửu cần thiết muốn khen mẹ cô thật tinh mắt, cô cũng cảm thấy đại thần lớn lên đẹp lại hiểu chuyện, còn muốn bao nuôi nữa. Bất quá mạnh mẽ chăn nuôi hậu quả quá nguy hiểm, mẹ anh Mạc ngày thường công tác bận rộn như vậy, nhất định là không có thời gian. Phó Cửu là muốn cho Hạ Hồng Hoa đánh mất cái ý niệm này. Hạ Hồng Hoa gật đầu, cũng đúng, vậy trước tiên con gọi một cuộc điện thoại hỏi hắn một chút, có thời gian mẹ liền chuẩn bị, không có thời gian chờ về sau lại mời cũng không muộn. Được, Phó Cửu nghĩ thầm cuối cùng tránh đi được, không nghĩ tới Hạ Hồng Hoa vẫn là không có lái xe, đôi mắt nhìn cô. Con mau gọi điện thoại a. Phó Cửu nhướng mày hổ lại, hiện tại sao mẹ, đương nhiên rồi, Hạ Hồng Hoa ra lệnh, Phó Cửu cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, đành phải lấy số di động đại thần ra bấm gọi, thầm nghĩ điện thoại vang 3 tiếng cô liền lập tức tắt, dù sao đại thần ngày thường ít sử dụng điện thoại, đến WeChat cũng phải hẹn trước, khả năng đại thần nhấc máy hẳn là sẽ không lớn. Nhưng ai ngờ đến cái ý niệm này của cô vừa nghĩ ra, di động bên kia liền truyền đến một tiếng trầm thấp dễ nghe tiếng nói. Uy, này vang một tiếng liền nghe sao? Phó Cửu liếc mắt nhìn Hạ Hồng Hoa một cái, thấy cặp mắt kia đều có thể tràn ra ánh sáng, bất đắc dĩ nói. Anh Mạc là em, anh biết là em rồi. Tần Mạc đang ngồi ở ghế phụ mà người lái xe lại chính là Giang Tả. Giang Tả không biết là điện thoại của ai mà có mị lực như vậy, làm người bên cạnh ẩn ẩn cười một tiếng. Dì mời ăn cơm, Tần Mạc giơ tay nhìn thoáng qua biểu tình chính mình hỏi. Khi nào, Phó Cửu vội vàng nói. Chiều nay 6 giờ, nếu anh bận chúng ta liền đổi hôm khác. Nghe ngữ điệu đại thần, hẳn là đang bận, không tồi, cứ như vậy tránh đi cho đỡ phiền toái. Tần Mạc cầm di động khóe miệng nghiền ngẫm một câu. Em tựa hồ không quá nguyện ý mời anh ăn cơm. Thời điểm Phó Cửu đang nghe đến những lời này, mà mặt Hạ Hồng Hoa lại trùng hợp đang nhích lại gần, nghe vậy, dùng ánh mắt vô cùng không tán đồng nhìn con gái nhà mình. Phó Cửu không dao động, cười khẽ. Góc truyện audio.com, ra tiếng, anh Mạc em như thế nào sẽ không muốn anh tới, một ngày không thấy em cũng rất nhớ anh à. Đại thần thông minh như vậy làm cái gì, học tâm lý chính là có thể đùa giỡn như đấy. Phảng phất giống như có thể nghe được nội tâm của thiếu niên, Tần Mạc môi gian ý cười càng đậm, tiếng nói nhàn nhạt. Nếu là như thế này, anh đây liền không tham dự liên hoan buổi tối, rốt cuộc em như vậy muốn cho anh đi. Phó Cửu, đại thần, anh kỳ thật không cần tới thật sự. Cách chương.